Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mẹ Mạch thực ra luôn suy nghĩ về vấn đề này. Ba Mạch liền đem chuyện ngày đó nói ra. Mẹ Mạch nghe xong cả người đều phát lạnh. Lão Mạch, ông đúng là hồ đồ rồi. Sao ông lại hại người ta như vậy chứ? Còn nói đó là mối tình đầu của ông, hóa ra là mẹ ruột của Tiểu Miên. Nhiều năm như vậy, ông còn kín tiếng như thế, ngay cả tôi cũng không nói. Tôi sợ bà đau khổ. Ba Mạch ảo não nói tôi cũng sợ Tiểu Miên không chịu được sự thật. Nếu như nó biết, nó sẽ không yêu thương chúng ta nữa. Ôi, Tiểu Miên thật đáng thương. Mẹ Mạch nhìn ra Mạch Tiểu Miên ở ngoài cửa. Tiểu Miên không nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, nhưng trông thấy cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái và phức tạp như vậy. Lại cảm thấy kỳ lạ, bọn họ rốt cuộc ở bên trong nói cái gì? Mạch Tiểu Miên cảm thấy lo lắng, hoài nghi cha mình có phải không kìm nén được xúc động đã nói ra thân thế của mình. Bất quá, nhìn ánh mắt của mẹ cũng không phải là quá kinh ngạc. Theo lý thuyết, bà không thể nào bình tĩnh như vậy. Lão Mạch, những chuyện này chúng ta biết là tốt rồi. Đừng nói cho Tiểu Miên, đừng để con bé thương tâm. Mẹ Mạch lại nhắc nhở ba Mạch. Con bé đã biết tất cả rồi, chỉ là không nói cho bà, sợ bà không chịu được. Tiểu Miên biết rồi sao? Mẹ Mạch kinh ngạc nhìn ra Mạch Tiểu Miên ở bên ngoài và khẩn trương hỏi, con bé có phải rất đau lòng hay không? Cảm thấy chúng ta đã lừa gạt nó. Vậy còn mẹ ruột của nó thì sao? Con bé biết chưa? Đều biết cả. Ba Mạch vẻ mặt vui mừng nói, thế nhưng con bé không trách cứ tôi, còn coi tôi là ba của nó. Tiểu Miên đúng là đứa trẻ ngoan. Đó là đương nhiên rồi, nó là do ai nuôi lớn chứ? Mẹ Mạch vẻ mặt kiêu ngạo nói, Tiểu Miên nhà chúng ta sẽ không giống những kẻ vong ơn phụ nghĩa ở bên ngoài. Bạn già, bà ra ngoài đừng nói với Tiểu Miên là bà đã biết sự thật. Con bé đã muốn giấu bà thì cứ kệ nó cũng chỉ là lo lắng bà đau lòng. Ba Mạch nói với bà, được rồi, tôi bây giờ ra ngoài. Ông đấy, ông phải tĩnh dưỡng thật tốt cho tôi, không cho phép xảy ra chuyện gì. Mẹ Mạch căn dặn vài câu rồi liền đi xa. Mẹ, mẹ cùng ba nói gì vậy? Mạch Tiểu Miên trông thấy mẹ mình đi ra dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô thì sợ hãi hỏi. Tiểu Miên, mẹ Mạch đưa tay trực tiếp ôm lấy cô. Nhà đầu ngốc này, mẹ làm sao rồi? Mạch Tiểu Miên cũng không dám khẳng định bà có phải đã biết sự thật hay không. Tiểu Miên à, kỳ thật. Từ lúc mẹ ôm con lần đầu tiên, mẹ đã biết con không phải là con ruột của mẹ rồi. Nhưng mà mẹ đây vẫn rất yêu thương con, quản cái gì là có phải con ruột hay không cơ chứ. Mẹ Mạch nước mắt đã nhòe đi nói với cô, chỉ là không biết ba con lại dùng loại phương thức đó để mang con đến bên cạnh mẹ, hại mẹ đẻ của con nhiều năm như vậy. Cũng không thể gặp lại con, thật xin lỗi Tiểu Miên, mẹ. Nghe được những lời nói của mẹ Mạch, Mạch Tiểu Miên ở trong lòng cũng chấn động, cũng rất cảm động. Hóa ra mẹ của cô vốn đã biết cô không phải là con đẻ của bà, nhưng vẫn không chê bai, một mực yêu thương cô so với người thân còn tốt hơn. Bất quá cô cũng thở dài một hơi. Đợi đến khi cha mẹ cô biết, sau đó ông ngoại và mẹ ruột của cô ở căn Hoàng Uyển số 6 có phải sẽ ngại ngùng hay không? Về sau cô sẽ có được hai người mẹ hay không? Nếu được, cô thật sự hạnh phúc. Nghĩ tới đây, cô còn cảm thấy ông trời đối với cô rất tốt đấy chứ. Tiểu Miên à, mấy ngày nay, con đều ở trước mặt của mẹ nói bóng nói gió, mẹ có thể đã ôm nhầm con hay không, hóa ra bởi vì con đã biết những chuyện này. Mẹ Mạch lại nghĩ đến những hành động lạ lùng mấy ngày nay của Mạch Tiểu Miên đau lòng nói. Con đã biết còn không dám hỏi thẳng ra, trong lòng có lẽ rất xoắn xuýt và khổ sở, mỗi lần trông thấy con, đều thấy con nước mắt ướt mi. Mẹ! Mạch Tiểu Miên nước mắt chảy ròng ròng ôm lấy mẹ Mạch. Cảm ơn mẹ đã yêu thương con như vậy. Đúng là con bé ngốc. Con là con gái của ta sao lại không yêu thương con được cơ chứ? cái này không có liên quan gì đến việc con có chui ra từ bụng của ta hay không. Mẹ Mạch sờ mặt của cô. Coi như con tìm được mẹ ruột, ta cũng tin tưởng con vẫn sẽ đối xử với ta như trước đây. Con cũng là con gái của ta. Có điều, vô luận ba con đã làm sai điều gì, con có thể tha thứ cho ba con hay không? Đừng trách ông ấy. Vâng, con không trách ba. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Con chỉ nhớ ba đã đối xử với con rất tốt. Vậy là đúng rồi. Tiểu Miên, nhà chúng ta mãi mãi là đứa trẻ ngoan. Mẹ Mạch vui vẻ nói. Bây giờ con trở về thăm mẹ ruột của con đi. Chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ thay ba con đến bồi tội với bà ấy. Mẹ, chúng ta đừng nói ra chuyện này. Chỉ có chúng ta biết là tốt rồi. Chúng ta về sau đừng nói ra chuyện này có được không? Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Cũng được. Mẹ Mạch cũng hiểu được ý tứ của cô. Miễn cho mẹ ruột của con đối với chúng ta có ý kiến, con kẹp ở giữa cũng khó làm người. Mẹ, mẹ có thể suy nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Ừ, nói thật lòng, trong tim của ta cũng không thoải mái. Trước kia, ta là người mẹ duy nhất của con, bây giờ thêm một người mẹ nữa. Phải chia sẻ tình yêu của con ta cũng khó chịu, mẹ Mạch kêu lên. Nhìn Mạch Tiểu Miên rồi lại hỏi, con có thể bởi vì mẹ ruột của con mà quên ta hay không? Ta và mẹ ruột của con đồng thời rơi xuống nước thì con sẽ cứu ai trước? Mặt của Mạch Tiểu Miên cũng phải đen lại. Mẹ à, sao lại hỏi vấn đề nhàm chán này rồi? Nếu như đồng thời rơi xuống nước, làm sao chết được? Mẹ biết bơi mà. Mà chuyện này làm sao có thể phát sinh? Thật là, không phải chỉ là ví dụ thôi sao? Tiểu Miên, con suy nghĩ một chút. Vạn nhất ta và mẹ ruột của con đồng thời gặp nguy hiểm, con phải cứu một người thì con sẽ cứu ai? Mẹ Mạch thần sắc trở nên nghiêm túc nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên lại trầm mặc. Loại vấn đề này đúng là khó suy nghĩ. Vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề gì thì cô cứu ai đây? Đối với người mẹ ruột là Hoàng Uyển Dung, cô chỉ có huyết thống, tình cảm thì chưa có nhiều. Còn với mẹ Mạch, được rồi, ta không hỏi vấn đề ngu ngốc này nữa, tỷ lệ phát sinh của chuyện này cũng rất thấp. Mẹ Mạch trông thấy con gái có vẻ đắn đo vỗ vai của cô. Ta đây rất rộng lượng, sẽ không ghen tuông với mẹ ruột của con. Bà ấy cũng quá khổ rồi, con đi đến với bà ấy đi. Bây giờ ba của con có mẹ ở đây thì con yên tâm. Mẹ, cảm ơn mẹ. Mạch Tiểu Minh cảm động ôm lấy bà, đem miệng đến bên tai của bà thì thầm, con khẳng định sẽ cứu mẹ trước. Ta biết mà, ta biết con vẫn là có tâm. Mẹ Mạch cười cười, đẩy cô đi. Ta thế nhưng, không ngại, nuôi con khôn lớn 28 năm trời, tình cảm mẹ con, như thế nào có thể thua được bà ấy mang thai 10 tháng chứ? Đi đi, con trở về với mẹ con đi. Được, vất vả cho ba mẹ rồi. Ba ngày mai là có thể đi ra khỏi phòng bệnh nghiêm trọng và chuyển đến bệnh viện nhà. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đi ra khỏi cửa không lâu thì liền nhận được điện thoại của Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, vừa rồi bác sĩ nói Đồng Đồng có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Thân thể của cô ấy bây giờ không quá nghiêm trọng mà là tâm lý, mà ở trong bệnh viện đối với tâm lý của cô ấy càng ảnh hưởng nhiều hơn. Vậy thì xuất viện đi. Mạch Tiểu Miên cũng đem chuyện ba Mạch bị tai nạn xe cộ và chuyện thân thế của mình cho Phùng Quang Hiền biết. Tiểu Miên, hóa ra những ngày này em phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phùng Quang Hiền nói, vậy em cứ bận đi, anh sẽ giúp Đồng Đồng xuất viện. Được, vất vả cho anh. Đợi em về Hoàng Uyển thì gặp sau. Ừ. Phùng Quang Hiền liền cúp điện thoại của Mạch Tiểu Miên, trở về phòng bệnh nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng, bác sĩ nói là có thể xuất viện rồi. Chúng ta xuất viện thôi, tất cả mọi người đều đang bận, không có cách nào ở bệnh viện cùng với em. Đồng Đồng nghe vậy, nháy mắt, cặp mắt to đã ngập nước, đáng thương nhìn Phùng Quang Hiền. Anh Quang Hiền, sau khi về nhà anh sẽ thường xuyên đến thăm em sao? Kỳ thật là cô ta cũng không muốn xuất viện, chỉ có ở đây cô ta mới có cơ hội được ở một mình với Phùng Quang Hiền. Đương nhiên rồi. Phùng Quang Hiền nhìn vào ánh mắt của cô, cũng hiểu được tâm tư của cô. Anh chỉ muốn cô nhanh xuất viện, nếu không mỗi ngày cứ phải chạy tới đây anh cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Lãnh Kiều Thi gần đây không biết phát thần kinh cái gì, thường xuyên uống say khướt, anh không ở nhà thì lại không yên lòng. Vậy chúng ta xuất viện đi. Mạch Đồng Đồng bất đắc dĩ mà nói. Phùng Quang Hiền rất vui, nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cô ta. Anh Quang Hiền, em đi đường rất đau đớn. Mạch Đồng Đồng cùng với Phùng Quang Hiền lúc đi xuống cầu thang bỗng nhiên kéo cánh tay của anh ta ôm anh ta và nói, anh có thể đỡ em không? Phùng Quang Hiền cũng biết, cô cũng không phải là nói quá, dù sao chỉ là một cô gái mới lớn bị nhiều người như vậy. Cường bảo tổn thương trên thân thể hẳn là không ít, đi đường đúng là sẽ đau, không có gì kỳ lạ cả. Phùng Quang Hiền đành phải đỡ lấy cô và từ từ đi xuống dưới. Ôi, Phùng thiếu! Là mang tiểu tình nhân đi giải quyết hậu quả sau. Một giọng nữ bén nhọn vang lên, đó là một người mẫu xe hơi mà Phùng Quang Hiền cũng biết. Người mẫu xe hơi này, giờ đây gương mặt nhìn anh có chút tái nhợt, xem ra cũng là vừa đi trong phòng phẫu thuật ra. Thanh danh của cô ta ở trong giới này không được tốt, chỉ cần có tiền cô ta có thể làm tất cả, Tề Thông còn ghét bỏ cô ta. Cô ta coi Phùng Quang Hiển là loại đại thiếu gia ăn chơi, nhiều lần muốn câu dẫn anh ta, muốn từ trên người của anh ta kiếm được một chút chỗ tốt. Bất quá Phùng Quang Hiển từ trước tới giờ không hề để ý tới cô ta, đối với những người phụ nữ thanh danh bẩn thỉu như vậy anh vẫn luôn trốn tránh. Phùng Quang Hiển cũng không muốn để ý tới cô ta. Tôi cứ nghĩ mãi, vì cái gì mà Phùng đại thiếu một mực không thích tôi? Hóa ra là khẩu vị của Phùng thiếu thích những tiểu nữ sinh ngây thơ như vậy, còn để cho người ta lớn bụng và bây giờ phải đi giải quyết hậu quả rồi. Cô ta châm chọc khiêu khích nói, cô mới đi giải quyết hậu quả đấy. Mạch Đồng Đồng nhìn thấy người phụ nữ kia hai đôi mắt thật quyến rũ nhìn thẳng vào Phùng Quang Hiền thì không thoải mái mà mắng. Tôi phải giải quyết hậu quả, người mẫu xe hơi kia khinh thường nói. Tôi là một người trẻ, trưởng thành rồi. Giải quyết hậu quả thì có là gì chứ? Chỉ tiếc cô còn nhỏ như vậy đã phải đi đến chỗ này, đúng là để cho người ta bi ai. Đồng Đồng đi thôi. Phùng Quang Hiền thật sự cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng đáng ghét. Một người phụ nữ lại coi chuyện đó là một chuyện bình thường, đúng là quá kém cỏi. Không muốn nhìn nhiều một chút, sợ tư tưởng của Đồng Đồng cũng bị cô ta ảnh hưởng. Đồng Đồng bây giờ bị người ta hại, không cẩn thận sẽ dễ dàng sa ngã. Mạch Đồng Đồng cũng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này đúng là quá đáng ghét, kéo tay của Phùng Quang Hiền bước nhanh đi. Người mẫu xe hơi lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của bọn họ và gửi cho một tờ báo. Ngày thứ hai, ở trên tờ báo đã lên tiêu đề: Phùng Thiếu mang cô gái nhỏ tuổi vị thành niên đến bệnh viện giải quyết hậu quả. Ngày đầu tuần mà ra như vậy đã lên hứng thú của rất nhiều người, tất cả các đội chó săn bắt đầu đào móc thân thế của Mạch Đồng Đồng. Thậm chí có người còn đào ra được tin tức của Mạch Đồng Đồng. Bất quá, bởi vì là thông tin của trẻ vị thành niên cho nên không dám đăng công khai. Nhưng mà những lời đồn đại theo nhiều hình thức truyền ra ngoài, đối với Mạch Đồng Đồng đây là một ảnh hưởng tương đối lớn. Cho nên Mạch Tiểu Miên đành phải đưa cô đi ra nước ngoài du học, tránh những sóng gió này. Có thể đi ra nước ngoài học tập thì cũng là tâm nguyện của Mạch Đồng Đồng. Rời xa nơi này, rời xa Mạch Tiểu Miên, cô không hề tiếc nuối. Tiếc nuối nhất của cô ta là phải rời xa Phùng Quang Hiển. Bất quá cô ta muốn mấy năm sau cô ta có thể thay đổi trở về. Đến lúc đó Phùng Quang Hiển sẽ nhìn cô ta mà hai mắt tỏa sáng, có lẽ sẽ càng quấn quýt và si mê cô ta nhiều hơn. Cho nên Mạch Tiểu Miên vừa nhắc tới chuyện muốn đưa cô ta ra nước ngoài du học, cô ta không suy nghĩ đã đồng ý ngay. Sau khi đưa Mạch Đồng Đồng đi, thương thế của ba Mạch cũng chuyển biến tốt đẹp, có thể trở về nhà chậm rãi tĩnh dưỡng. Mẹ Mạch biết mẹ ruột của Mạch Tiểu Miên và ông ngoại ở ngay bên cạnh, cũng không hề ngượng ngùng gì cả, mỗi ngày tích cực đi sang bên cạnh nói chuyện phiếm với Hoàng Uyển Dung, nấu cơm để mọi người cùng ăn. Mẹ Mạch là người ăn nói chua ngoa, nhưng mà trong lòng cũng là người tốt, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Uyển Dung liền hận không thể đối tốt với bà ấy, đền bù mình đã chiếm con gái của người ta lâu như vậy. Hoàng Uyển Dung và Triển Lương cũng rất cảm kích cha mẹ của Mạch gia đã nuôi dưỡng Mạch Tiểu Miên lên người, cũng đối xử với bọn họ rất tốt, cho nên hai nhà ở chung rất hòa hợp. Đây cũng là chỗ vui của Mạch Tiểu Miên, cũng là một phen tâm nguyện của cô. Mấy tên hung thủ hại Đồng Đồng cuối cùng cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Bởi vì có Triển Lương nhúng tay vào còn thuận tiện thay máu cho thành phố A. Người của thành phố A đều vỗ tay để tỏ ý vui mừng. Mạch Tiểu Miên còn lại lo lắng nhất chính là ca phẫu thuật của Kiều Minh Húc. Mặc dù mỗi ngày cô đều tự nhắc nhở mình, đại nhân A Bỉ Tư nhất định có thể hoàn thành ca phẫu thuật này một cách tốt nhất, Kiều Minh Húc nhất định sẽ khỏe lên, nhưng trong lòng của cô lại luôn luôn lo lắng. Càng đến gần thời gian phẫu thuật, cô càng bất an và càng bám dính Kiều Minh Húc nhiều hơn. Ngược lại, Kiều Minh Húc thì tương đối thản nhiên. Vợ, ngày mai anh phải làm phẫu thuật rồi. Mạch Tiểu Miên ở trước mặt của anh không muốn thể hiện là mình lo lắng, tránh cho anh phải có gánh nặng trong lòng. Vợ, nếu quả thật có chuyện gì phát sinh, em cũng đừng quá đau khổ, linh hồn của anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Kiều Minh Húc cười, đến lúc đó, chúng ta sẽ diễn tiếp tình thiên trường địa cửu thế nào? Tâm tình của Mạch Tiểu Miên lập tức nặng nề. Cô nói với anh, em muốn được nhìn thấy anh, được nằm trong vòng tay của anh, muốn đụng chạm vào anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, chứ không muốn một tình yêu như vậy, cho nên anh nhất định phải thành công. Được, có điều, cái này còn phải nhờ đại nhân A Bỉ Tư, hy vọng anh ta có thần dược hữu hiệu, cho anh có thể thoải mái vượt qua thời gian phẫu thuật, Kiều Minh Húc cố ý nói. Anh còn muốn nhìn dáng vẻ của anh ta, nếu không, anh có chết cũng không nhắm mắt. Mạch Tiểu Miên biết anh muốn nói cho mình nhẹ nhõm hơn, cho nên cô cũng cười. Đúng vậy, anh nhất định phải mở mắt ra để nhìn A Bỉ Tư đến cùng đẹp trai hơn anh nhiều như thế nào. Được, Kiều Minh Húc liền hôn cô. Dù như thế nào anh cũng sẽ không chết, cho dù thần chết muốn kéo anh đi, anh cũng sẽ cố gắng phản kháng. Chồng, Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà rơi lệ, anh nhất định phải đuổi tử thần đi. Được rồi, anh đồng ý với em, nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh, sẽ yêu em thật nhiều và chờ con của chúng ta ra đời, sẽ sống cùng với em đến già. Kiều Minh Húc trịnh trọng hứa hẹn, cho nên em đừng quá lo lắng, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Chồng, em thật sự rất yêu anh. Mạch Tiểu Miên cũng mặc kệ những lời yêu đương này có bao nhiêu buồn nôn, dù sao cô cũng muốn biểu đạt tâm tình của mình với anh. Vợ, anh cũng thật sự yêu em. Sáng hôm sau, chú Trương đưa Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc ra cửa, đưa bọn họ đến bệnh viện. Lúc này mẹ Mạch lại đến cầm trong tay một tấm bùa chú để cho Mạch Tiểu Miên đeo trên người của Kiều Minh Húc, nói có thể gặp dữ hóa lành, bình an vượt qua phẫu thuật. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng rất thành kính. Cô cẩn thận đeo tấm bùa trên cổ của Kiều Minh Húc. Chồng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho anh bình an. Ừ. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tấm bùa ở trên cổ của mình. Đổi lại là trước kia thì anh sẽ không tin những cái này, nhưng bây giờ anh nguyện ý tin tưởng. Hai người lên xe, chú Trương đưa bọn họ đến thẳng bệnh viện. A Bỉ Tư hôm nay không mặc áo blue trắng mà thay đổi bộ đồ của anh lúc còn ở trong rừng rậm, còn tiến hành tế điện sau đó mới mặc lại áo blue trắng. Trên người của anh còn tản ra hương thơm nhàn nhạt, thần sắc nghiêm nghị, giống như là thần thánh vậy. Nhìn thấy anh mặc bộ đồ này, ánh mắt của Mạch Tiểu Miên đã ướt át, bởi vì A Bỉ Tư coi trọng lần phẫu thuật này như vậy, đồng thời cũng muốn nhờ lực lượng của trời. Đại nhân A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên liền đứng trước anh và hành lễ, giống như khi còn ở trong rừng rậm. Cảm ơn anh. A Bỉ Tư vươn tay sờ lên đầu của cô. Thần sẽ phù hộ cho chúng ta, em yên tâm. Vâng. Mạch Tiểu Miên đầu tiên là không an tâm, nhưng mà dưới sự an ủi của anh ta cũng đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, thần, trời đều sẽ phù hộ cho bọn họ. Cô tin tưởng A Bỉ Tư, cũng tin tưởng ý chí kiên cường của Kiều Minh Húc. Ngày lúc Kiều Minh Húc được đưa vào phòng phẫu thuật, anh liền cười và vẫy tay với cô. Vợ, chờ anh. Ừ. Khi anh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, nháy mắt cánh cửa đóng lại đó, cô không hiểu sao lại nhớ tới Tiểu Huy, nhớ tới nụ cười của thằng bé. Lòng của cô cảm thấy hoảng loạn. Tiểu Huy, em ngàn vạn lần phải phù hộ cho Minh Húc có thể bình an. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện. Tiểu Miên, Bảo Bảo. Nghe được hai tiếng gọi quen thuộc thì cô mở mắt ra, nhìn thấy hai người, đó là mẹ ruột của cô và ông ngoại của cô đang hướng về cô đi tới. Mạch Tiểu Miên liền đứng lên. Các người sao lại tới đây, ở trong nhà chờ là được mà. Chị dâu, chúng em cũng tới rồi. Tiếng nói trong trẻo của Kiều Mai Kim cũng vang lên, ngoại trừ cô còn có Kiều Thanh, Kiều Hoàng Vũ nữa. Thêm cả vợ của ông.